Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 122, phần 122. Chương 122. Mộng đẹp biểu hiện giả dối giống như là một mặt che kín cái khe gương. Miễn cưỡng có thể sử dụng, nhưng cũng chỉ cần một chút ngoại lực liền sẽ hoàn toàn rách nát, mà Trương Vũ Khinh Phiêu phiêu một câu liền đánh vỡ Vưu Ngọc vẫn luôn xem nhẹ cái khe. Hắn cũng không nhớ rõ ba ba là khi nào đi ra giáo, ngay cả cả nhà cùng đi mua xe ấn tượng cũng cơ hồ bằng không. Tựa hồ ở liên miên mùa mưa một ngày nào đó, ba ba đột nhiên liền có được bằng lái, trong nhà cũng có xe, thật lớn chi ra cha mẹ chỉ tự không đề cập tới. Tựa như trống rỗng xuất hiện giống nhau, trước mắt hình ảnh bắt đầu lập lòe. Dưới chân lộ ở san bằng nhựa đường đường cái cùng thô ráp đường xi măng chi gian qua lại cắt. Vưu Ngọc biểu tình trở nên mê mang lỗ trống. Hắn hướng tới ra phương hướng đi tới, không có lại để ý tới đi theo phía sau Trương Vũ đồng học. Hàng hiên đèn cảm ứng theo hắn bước chân mà sáng lên, nhưng chiếu sáng lên hàng hiên lại vặn vẹo tạp đốn. Một hồi là bạch tường ruộng lậu sạch sẽ, một hồi là dán đầy bệnh vẩy nến tiểu quảng cáo nhìn không ra nguyên bản nhan sắc dầu mỡ. Thời gian đem chúng nó phân cách cũng đem chúng nó điểm tô cho đẹp. Mà Vưu Ngọc đối hết thảy kỳ quái có mắt không tròng, chỉ là một mặt hướng về phía trước đi, Grui yên lặng đi theo hắn phía sau. Bên tai một mảnh an tĩnh, nghe không thấy bất kỳ nhân loại nào tiếng lòng. Nhưng hắn biết Vưu Ngọc là muốn trở lại trong trí nhớ cái kia ra, nhưng nơi đó đã không có người, nhà người khác hạnh phúc xuyên thấu qua kẹt cửa hạ quang lộ ra một mặt. Náo nhiệt thanh âm truyền vào lỗ tai, Vưu Ngọc đi lên bậc thang một hộ hộ đi ngang qua. Cuối cùng dừng lại ở thông hướng chính mình ra môn thang lầu trước, hắn ngửa đầu nhìn kẹt cửa hạ lộ ra quang cùng bởi vì người đi lại mang đến bóng dáng. Ẩn ẩn nghe thấy được cha mẹ thảo luận chính mình như thế nào còn không có về nhà oán giận thanh, hết thảy đều cùng hắn trong tưởng tượng giống nhau như đúc, nhưng là quá mức tương tự. Giống như là có nhân tinh tâm thiết kế qua giống nhau, cảm giác đôi mắt có chút toan trướng. Vưu Ngọc giơ tay xoa xoa theo bản năng lui về phía sau một bước, liền cảm giác được một cái ngạnh đồ vật chống chính mình phía sau lưng. Quay đầu mới phát hiện là một đài đã rỉ sắt xe đạp, nó không biết là khi nào bị đặt ở nơi này. Móc xích buông xuống trên mặt đất, lốp xe không khí khô quát, đem trên tay là một tầng dầu mỡ hôi. Phía trước xe sọt còn phóng không biết ai ném vào rác rưởi, tiêu chuẩn thượng cổ thời đại bảo bối. Ăn trộm đều cảm thấy rác rưởi đồ vật. Vưu Ngọc lại nhận ra nó, đây mới là trong nhà xe, một đài xe đạp, không thể che mưa chắn gió cũng bất bình ổn, thậm chí sau luân còn xoắn lấy quá chính mình gót chân. Nhưng Vưu Ngọc liền ngồi ở phía sau lung lay lớn lên. Ở cha mẹ làm bạn hạ đi qua mặt trời mọc mặt trời lặn, cùng nhau gặp mưa trúng gió, hắn vươn tay nhẹ nhàng kích thích mặt trên xe linh. Tùy ý bi thương thanh âm ở hàng hiên tiếng vọng, thế giới bên cạnh bắt đầu điên cuồng ra bên ngoài. Khuếch trương, lùi xúc tua đều không kịp ngăn cản, cơ hồ là ở hô hấp chi gian cơ hồ nửa cái địa cầu nhân loại cùng thành thị ở ngủ mơ bên trong bị kéo vào Vưu Ngọc thế giới. Chói tai tiếng cảnh báo chung nải á phát ra mừng như điên cười to. Trên màn hình chợt xuất hiện vặn vẹo gương mặt tươi cười nhìn chằm chằm Krui nói: "Ta vắt hết óc cũng không thắng nổi ngươi linh cơ vừa động, ngươi chỉ nghĩ đánh thức hắn. Có hay không nghĩ tới nhân loại mộng đẹp bị đánh vỡ nháy mắt sẽ sinh ra cái gì?" Biến hình đột ra màn hình làm nải á cơ hồ muốn dán lên Krui mặt. Gần trong gang tấc khoảng cách cũng đủ làm Krui thấy rõ đối phương trong mắt đắc ý, ngươi phải thua. Nại á làm hắn nghiêm túc nghe đinh linh linh xe tiếng chuông. Đó là ngươi nhân loại ở khóc, Krui lạnh lùng nói. Không cần ngươi nhắc nhở ta, hắn sớm đã thấy nhân loại nhắm chặt hai mắt, nhưng giây tiếp theo này song nhắm chặt đôi mắt cũng đã mở. Vưu Ngọc đi lên dưới bậc thang, ý thức móc ra chìa khóa mở cửa. Nhưng lại phát hiện hiện tại khóa cửa đã không cần chìa khóa. Hắn sửng sốt vài giây, sau đó vươn ra. Ngón tay nhẹ nhàng dán lên vân tay khóa kiểm nghiệm bộ phận. Ở máy móc âm nhắc nhở mở cửa thành công sau. Hắn kéo ra môn thấy chính mình ấm áp ra. Xem tivi phụ thân cùng đang ở ghi sổ mẫu thân đồng thời quay. Đầu nhìn qua, chăm miệng một lời hỏi. Tiểu Ngọc về nhà, nhưng lúc này đây Vưu Ngọc nhìn không thấy bọn họ, trên mặt mỉm cười. Trong mắt chỉ có dây dưa quay cuồng màu đen nhuyễn trùng. Krui đứng ở Vưu Ngọc phía sau chờ mong. Hắn phản ứng, chờ đợi nhân loại thanh tỉnh trở về. Nhưng giây tiếp theo cửa phòng lại ở chính mình trước mắt đóng cửa, mà Vưu Ngọc lại cười giống như thường lui tới giống nhau đáp lại nói, ta đã trở về, các ngươi ăn cơm chiều sao? Hắn không muốn tỉnh lại. Vì cái gì? Như thế bình thường trả lời làm Krui hoảng sợ. Hắn đứng ở ngoài cửa giơ lên tay muốn gõ cửa lại làm chút gì. Nhưng lại đột nhiên ngừng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Xem ở trong mắt Nại Á đã nghẹn cười đến thanh âm run rẩy, hắn hít sâu một hơi nói, chìm đắm trong mộng đẹp người là sẽ không nguyện ý tỉnh lại. Ta thật thích đã chết loại này tràn ngập hy vọng lại thất vọng hương vị. Cảm ơn ngươi mỹ vị. Krui vô tâm đi nghe hắn khiêu khích, bởi vì lỗ tai hắn đều là Vưu Ngọc tiếng lòng. Tái kiến, lần này Vưu Ngọc phải hào hào nói tái kiến. Mắt thấy đứng ở ngoài cửa, Krui buông xuống tay, đồng thời buông di động. Khâu tiểu thư lập tức nói, biên giới tuyến mở rộng đã đình chỉ. Nại Á lại rung đùi đắc ý cười nhạo bọn họ vô dụng công nói. Vô dụng, vô dụng. Vưu Ngọc đã không muốn đã tỉnh, Khâu tiểu thư mặc kệ hắn. Chỉ là nhìn Krui ám chỉ nhân loại đại rút lui công tác đã chuẩn bị hào. Hơn nữa còn hoài một tia hy vọng hỏi, còn có khác biện pháp sao? Tỉ như ở cái này phó bản có hay không trung tâm vật linh tinh đồ vật? Rốt cuộc ở phía trước phó bản đánh vỡ trung tâm vật là có thể cưỡng chế rời khỏi, đương nhiên là có a. Ta không phải đã nói cho các ngươi. Nại Á đột nhiên quay đầu nhìn về phía Khâu tiểu thư. Cái thứ hai thông quan phương pháp còn không phải là sao? Ta thậm chí còn đem cái gọi là trung tâm vật là cái gì đều nói cho các ngươi. Khâu tiểu thư sửng sốt. Có ý tứ gì? Vưu Ngọc cùng trung tâm vật có quan hệ gì? Ngu xuẩn nhân loại, không đầu óc vũ trụ con rán. Nại Á tấm tắc hai tiếng sau quay đầu nhìn về phía Krui. Không hướng bọn họ giải thích sao Krui? Còn ở lắng nghe Vưu Ngọc tiếng lòng Krui trầm mặc không nói. Nại Á thấy thế xách một tiếng. Thở dài đại phát từ bi nói. Có chút người chính là không muốn đối mặt chính mình hảo tâm làm chuyện xấu hiện thực. Vẫn là ta tới nói cho các ngươi đi. Lúc này đây Nại Á xuất hiện ở sở hữu trên màn hình lớn. Ngay sau đó trên thế giới dư lại người đều đã biết Krui đối Vưu Ngọc thân thể cải tạo, ích kỷ mềm. Thể sinh vật muốn cho nhân loại cùng chính mình cùng nhau vĩnh sinh. Đem huyết nhục của chính mình chia sẻ tới cải tạo thân thể hắn. Nại Á khặc khặc cười rộ lên, nhưng lại quên mất quan trọng nhất một chút, nhân loại kiểu này cùng Krui tự do bên ngoài thi. Khối có cái gì khác nhau? Bọn họ có được đồng dạng huyết nhục cùng tổ chức, cho nên đánh nát trung tâm vật đi. Cái này phó bản liền có thể đóng cửa. Nại Á hướng toàn thế giới vươn tay lần nữa thúc giục. Trong lời nói tràn ngập mê hoặc, tựa như các ngươi phía trước làm như vậy. Khâu tiểu thư nhìn về phía trầm mặc không nói Krui nói. Nói điểm cái gì đi, hắn còn có cái gì hảo thuyết? Nại Á thậm chí khom lưng hướng Krui thành khẩn cảm tạ. Nếu không phải ngươi linh cơ vừa động, ta còn không có biện pháp xây dựng ra cái này phó bản. Ngươi mới là ta tốt nhất giúp đỡ. Krui rốt cuộc đối thượng hắn ánh mắt. Nại Á cổ vũ nói. Nói điểm cái gì đi. Ta hiện tại quá muốn nghe điểm kẻ thất bại lên tiếng. Hai bên đối diện. Nại Á đột nhiên cảm ứng được cái gì, quay đầu nhìn về phía màn hình, chỉ thấy lớn lên Vưu Ngọc hôm nay cư nhiên ngủ ở cha mẹ trung gian, hơn nữa còn một tả một hữu nắm bọn họ tay, phòng đèn đóng cửa. Vưu Ngọc nhìn chằm chằm trần nhà nhìn vài phút sau mới nói ngủ ngon nhắm mắt lại. Sau đó tại bên người, cha mẹ, thân thể không ngừng run rẩy trung lâm vào mộng đẹp, màu đen nhuyễn. Trùng toát ra lại tử vong lại toát ra. Ngoài cửa sổ sao trời nhật nguyệt biến ảo. Chờ đến đệ nhất lũ nắng sớm chiếu vào phòng đồng hồ báo thức vang lên, Vưu Ngọc mở mắt ra thời điểm. Trên giường chỉ còn lại có hắn một người, còn có đủ loại bạch tuộc thú bông, cha mẹ đã không thấy bóng dáng, ngay cả bọn họ sinh hoạt dấu vết đều đã biến mất đến không còn một mảnh. Vưu Ngọc ngồi ở trên giường đã phát sẽ lăng liền giống như thường lui tới giống nhau, rửa mặt ra cửa cõng cặp sách đi học. Rốt cuộc chính mình ở rất nhiều năm trước cũng đã tiếp thu cha mẹ chết đi hiện thực, Vưu Ngọc cứ như vậy ở trong lòng an ủi chính mình, nhưng lại ở đẩy cửa ra nháy mắt thấy chờ đợi đã lâu Trương Vũ sai lầm địa điểm, sai vị thời không, Grui rốt cuộc hoàn thành muộn tới làm bạn. Hắn giơ tay sờ sờ Vưu Ngọc đầu ôn thanh hỏi, buổi sáng tốt lành Vưu Ngọc, bữa sáng muốn ăn cái gì? Tùy tiện ăn chút đi, Vưu Ngọc hoàn hồn nói. Hai người vai sát vai cùng nhau đi học. Khâu tiểu thư ở Nại Á chói tai tiếng thét chói tai chung đặt câu hỏi. Hắn đã phát hiện cha mẹ là già, vì cái gì phó bản còn không có kết thúc? Bởi vì hắn thực mê mang, đã phân không rõ giả dối cùng chân thật, Grui vừa dứt lời. Trên màn hình Vưu Ngọc lại đột nhiên dừng lại bước chân hỏi bên người người. Trương Vũ, ngươi là thật vậy chăng? Ngươi cũng là ta tưởng tượng ra tới tồn tại sao? Grui không trả lời, chỉ là lôi kéo hắn tay dán sát vào chính mình mặt. Tùy ý đối phương chính mình ngón tay miêu tả chính mình gương mặt. Cảm thụ xong chính mình hơi lạnh nhiệt độ cơ thể sau nói. Ta đương nhiên là chân thật tồn tại người, khẳng định đáp án lại không thể làm Vưu Ngọc tin tưởng. Hắn nội tâm như cú hỗn loạn, hơn nữa trực tiếp rút tay mình về. Dư lại trên đường cũng không có lại cùng Trương Vũ nói chuyện, tới trường học sau Vưu Ngọc lại hỏi. 17 đồng dạng vấn đề. Làm 17 vẻ mặt mê mang mà khẳng định sau khi trả lời nhịn không được hoài nghi Vưu Ngọc có phải hay không trung nhị kỳ tới, không chỉ có như thế. Vưu Ngọc cơ hồ hỏi biến bên người sở hữu lão sư cùng đồng học, nhưng càng là khẳng định trả lời càng làm hắn hoảng hốt, sợ hãi này đó bằng hữu đều là giả dối tồn tại. Chờ chính mình mộng tỉnh lại kia một khắc toàn bộ đều sẽ biến mất không thấy. Hắn quá sợ hãi mất đi. Này hết thầy, hoảng loạn làm biên giới tuyến lần nữa chấn động mở rộng. Cũng làm Nại Á cái này thét chói tai gà tìm về một chút lý trí. Hắn chân thân đã đi vào hệ ngân hà phụ cận. Chỉ cần thế giới này dung hợp bộ phận lại lớn một chút chính mình liền có thể buông xuống. Thời gian còn lại không nhiều lắm nga. Nại Á chính chào phúng Grui chú định không thắng được thời điểm. Màn hình Trương Vũ lại ngăn cản ở trong trường học chạy loạn Vưu Ngọc, làm sao vậy? Trương Vũ bắt được Vưu Ngọc tay, ngươi muốn làm gì đi? Vưu Ngọc nhìn chằm chằm hắn nhìn 2 giây nói, ta không nên ở chỗ này, vậy ngươi hẳn là ở nơi nào? Trương Vũ nhìn hắn mỉm cười, ngươi muốn đi nơi nào ta đều bồi ngươi cùng nhau. Vưu Ngọc nhìn hắn rất tưởng hỏi vì cái gì? Nhưng lại cảm thấy nếu đây là chính mình tưởng tượng ra tới tồn tại kia hắn cùng đi lý nên như thế. Hắn nghĩ nghĩ chớp mắt nói, ta muốn đi bày quán bán ván sắt con mực. Grui thật là không có một chút ngoài ý muốn tiêu chuẩn đáp án, nhưng hắn gật đầu nói tốt. Hai người chuồn ra cổng trường. Vưu Ngọc nhìn Trương Vũ từ hàng hiên bóng ma đẩy ra xe ba bánh chau mày. Đặc biệt là thấy cực phẩm con mực vương quảng cáo chiêu bài khi càng là bưng kín chính mình đầu. Làm sao vậy? Trương Vũ hỏi. Vưu Ngọc lắc đầu, chỉ ở trong lòng nói cảm thấy cái này xe hảo quen mắt. Rồi nghĩ thầm đương nhiên quen mắt, đây chính là chính mình đã đến phía trước Vưu Ngọc kim bài cộng sự, cũng là chính mình cuối cùng vương bài. Hai người đẩy xe đi vào ven đường. Vưu Ngọc đứng ở quầy hàng bên cạnh, tay liền chính mình động lên khai hỏa dự nhiệt đảo du hạ nồi, mùi hương phiêu xa. Quầy hàng trước thực mau vây thượng khách nhân, đầu óc không nhớ rõ nhưng là thân thể đều nhớ rõ. Vưu Ngọc hết thảy động tác đều được vân nước chảy, Khâu tiểu thư nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, nhìn về phía Cruy nói, lúc này đang làm gì? Mỹ thực tổng nghệ sao? Ta phải làm hắn cảm thụ một chút chân thật đồ vật. Cruy nhìn Vưu Ngọc thuần thục động tác, thân thể hắn ký ức sẽ nhắc nhở hắn cái gì là chân thật, cái gì là giả dối, đại não sẽ lừa gạt ngươi. Nhưng là thân thể sẽ không. Quả nhiên ở Vưu Ngọc bày quán trong quá trình, hắn dáng người một chút chiều trường biến hẹp, làn da cũng một chút biến hắc, biểu tình cũng từ mê mang trở nên nghiêm túc nghiêm túc, thiếu niên hướng tới thanh niên kỳ tới gần, làm Cruy thành công thấy được chính mình bỏ lỡ nhân loại sinh trưởng quá trình. Chờ đến cuối cùng một người khách nhân đi xong, Vưu Ngọc đã biến thành Cruy lần đầu tiên thấy bộ dáng. Cruy đối hắn mỉm cười, nhưng tươi cười lại có chút chua xót, bởi vì như cũ phó bản không có kết thúc, xe ba bánh vương bài cũng vô dụng sao? Liền ở Cruy tự hỏi có lẽ chính mình thật sự hẳn là trước đem sở hữu nhân loại rời đi thời điểm, Vưu Ngọc lại một phách bờ vai của hắn nói, đi thôi, chúng ta còn phải đi nhập hàng. Trương Vũ đối màn hình Vưu Ngọc nói đi. Cruy đối màn hình ngoại Khâu tiểu thư cũng nói đi, ngầm hiểu Khâu tiểu thư biểu tình lập tức nghiêm túc lên, kéo ra môn đi chuẩn bị hết thảy. Nại Á xem ở trong mắt cười nhạo nói, các ngươi muốn chạy trốn sao? Bất luận các ngươi chạy trốn tới nơi nào đều sẽ bị ta tìm được, câm miệng, tâm phiền ý loạn Cruy. Đang muốn nhục mạ Nại Á vài câu, nhưng dẫm lên xe ba bánh Vưu Ngọc lại ở lão Trương hải sản bán xỉ cửa hàng trước ngừng lại. Đầu chọc lão bản lập tức đón ra tới, hơn nữa lớn tiếng nói, tiểu Vưu, ta hôm nay cho ngươi chuẩn bị hào hóa. Rất quen thuộc lời kịch, Cruy đột nhiên tinh thần chấn động, nhìn về phía Vưu Ngọc, nhưng đối phương đã cười đi hướng lão bản hỏi, cái gì hào hóa? Lão Trương trực tiếp dọn ra một cái thùng xốp mở ra, lộ ra bên trong tràn đầy bạch tuộc, làm ăn mặc cực phẩm con mực vương tạp dề thanh niên lão bản trực tiếp mở to hai mắt nhìn, lão Trương, đây là ngươi nói rất đúng hóa. Vưu Ngọc ngơ ngác hỏi, bên người đứng Khắc Lỗ theo bản năng nói, hắn là cực phẩm con mực vương không phải bạch tuộc vương. Ngươi, Trương đầu chọc thấy thế muốn giải thích, biểu tình mờ mịt, Vưu Ngọc lại giành nói, không, này xác thật là hảo hóa. Ngay sau đó nhân loại liền bắt đầu duỗi tay ở bạch tuộc chung tìm kiếm, tuy rằng hắn cũng không biết chính mình đang tìm cái gì, nhưng Vưu Ngọc chính là không có tìm được chính mình muốn đồ vật. Ta đang tìm cái gì đồ vật? Ở nơi nào? Nó ở nơi nào? Chau mày nhìn hắn, Cruy rốt cuộc ý thức được cái gì? Hắn tay nhẹ nhàng búng tay một cái, một con da đen màu đỏ hoa văn bạch tuộc rốt cuộc bị Vưu Ngọc nắm ở trong tay, đi lại kim đồng hồ đình trệ ở giờ khắc này. Thẳng đến Vưu Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía Cruy kia một giây, không trung giọt nước rốt cuộc tạp rơi trên mặt đất. Sau đó Cruy nghe thấy được vũ trụ tiếng trời vang lên, Cruy, đây là trên thế giới tốt nhất hào hóa. Vưu Ngọc rốt cuộc kêu gọi ra tên của hắn, nhưng bị kêu gọi bạch tuộc lại khó được run rẩy thanh âm hỏi, vì cái gì? Bởi vì từ hôm nay trở đi, cuộc đời của ta bởi vì ngươi thật sự hạnh phúc lên. Vừa dứt lời, thế giới biên giới tuyến lại bắt đầu kịch liệt chấn động biến hóa, nhưng lúc này đây không phải khuếch trương mà là hồi xúc làm lời nói. Vưu Ngọc, ta thế giới đích xác bởi vì ngươi trở nên kỳ diệu càng khó lấy miêu tả. còn tưởng rằng là từ trên trời giáng xuống cảnh trong mơ. Rui, vì cái gì không có vườn trường luyến ái lại biến thành cao trung sinh gây dựng sự nghiệp? Khâu tiểu thư, mỹ thực tiết mục so cao trung sinh luyến tổng cường, xe ba bánh. Thời điểm mấu chốt nhớ tới ta đúng không? Càng, bởi vì không nghĩ đoạn ở bên trong, cho nên hôm nay là thêm lượng cơm trưa quán. Z, vất vả đại gia đợi lâu, ngày mai thứ hai nghỉ ngơi không đổi mới ha ba ba cảm ơn Serena. Nguyệt đồng đồng vịt miêu bạc hà, A duệ bê yêu, đê đê dumpling, hứa hứa sinh động cá lương, convert by duy phân nhiều on wikidic. Hết chương.